Bán tiên, chương 232, mời. Góc truyện audio.com. Tôn nữ mặt ngoài cũng là nghe lời. Có thể cơm này rõ ràng ăn xong là không quan tâm. Động một tí thất thần, liền kéo đều kéo không trở lại loại kia. Lão gia tử xem như đã nhìn ra, đợi nàng không sai biệt lắm, liền cười nói, ta lại uống hai chung, người có việc liền đi về trước đi. Đợi gả chi thân, có thể có chuyện gì? Có thể Văn Hinh vẫn là thuận thế cáo từ. Nhìn ra, tâm tư đã sớm không ở nơi này. Quản gia Văn Khôi gầy gò cao cao thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào khom người đưa tiễn. Trên bàn cơm Văn Mậu lên tiếng nói. Khôi tử, cầm phó bát đũa đến. Theo ta uống hai chén. Tóc muối tiêu Văn Khôi quay đầu xem. Sau đó đi đến. Từ một bên bữa ăn trên kệ bưng một bộ chén dĩa đi qua. Ngồi ở Văn Mậu bên cạnh. Động thủ giúp Văn Mậu châm rượu. Lại cho mình châm. Sau đó nâng chén. Lão gia, ta mời ngài. Văn Mậu nâng chén tới chạm cốc. Uống một ngụm hết sạch. Để ly xuống sau thở dài. Nhà đau đầu. Có tâm tư. Bắt đầu có việc gạt ta. Bình thường. Này linh sủng đưa cho người khác nuôi. Trên bàn cơm là sẽ cười nói liên tục nói cho ta biết lão đầu tử này. Hôm nay đây là thế nào? Văn Khôi lại vì hắn rót rượu. Có thể là cho rằng ngài đã biết đi. Văn Mậu lắc đầu. Không quá tán thành thuyết pháp này. Nàng hoàn cảnh lớn lên sẽ không vì một vật tâm sự nặng nề. Hôm nay ngoại trừ đưa linh sủng sự tình. Còn có cái khác sao? Tam tiểu thư hôm nay cũng là vừa đi vừa về giày vò chuyện này. Không phải nói muốn đem cái kia nuôi linh sủng gia đình chiêu tiến nội viện hỗ trợ nuôi sao? Này chỉ sợ không được. Này người, trong nhà theo quy củ là sẽ không cần. Không thể phá ví dụ. Lão gia, mặc kệ là sáng vẫn là tối. Nhưng phàm chủ động tiếp cận nhà chúng ta. Hết thảy không muốn, muốn phá lệ, sợ là đến triệu tập một chút tinh lực đi nghiêm tra. Thật gặp gỡ người hữu tâm, điều tra ra kết quả cũng chưa hẳn là thật. Ngài khẳng định muốn phá lệ, người cũng đã bắt đầu cùng nha đầu tiếp xúc, vẫn là tra một chút đi. Bình thường điều tra đã âm thầm triển khai, tường tra, lão gia, chẳng lẽ ngài hoài nghi tên gia đình này có vấn đề? Ta nói, nàng không dễ dàng bởi vì ngoại vật tâm sự nặng nề. Có lẽ là bởi vì người, liền sợ lòng người khó dò nha. Hiểu rõ, quản gia Văn Khôi đáp ứng, nhưng lại có chút chần chờ. Lão gia, tam tiểu thư các nàng khả năng không hiểu việc. Linh sủng sao có thể cho người khác nuôi? Không ngăn cản sao? Hẳn ý tứ là... Cắt đứt linh sủng cùng gia đình kia lui tới. Chẳng phải có thể miễn đi phương diện nào đó lo lắng sao? Quảng cáo, Văn Mậu, Khôi Tử, cái nhà này, lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy, người nào cùng sự tình đều nghĩ nắm không thích hợp, tránh không được có chút khập khiễng. Không tất yếu, tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt liền tốt, làm xem náo nhiệt. Dễ dàng tự tại chút không tốt sao? Các nàng không hiểu, có người hiểu, làm cho các nàng tự mình xử lý đi. Trời nha, trời sập không xuống. Vâng, Văn Khôi gật đầu, lần này xem như trong lòng hiểu rõ. Tạp vật viện, trời tối, tiểu cầu cũng tỉnh, lại chạy đi khố phòng. Nhào vào nồi sắt bên trong bốp bốp bốp bốp bắt đầu ăn. Này thùng cơm không phải linh sủng là đầu heo a, hai tay ôm ở sau ót. Tựa ở thành ghế, ngồi ở trong sân xem mặt trăng giữ khánh lẩm bẩm một câu. Không có quản nhiều, mặc cho, nhỏ như vậy chó con tự tại. Hắn cũng tự tại, tiểu cầu sau khi ăn xong. Bởi vì ăn quá no rồi. Nâng cao cơ hồ kéo tới trên mặt đất bụng lớn. Lung la lung lay ra tới. Qua rãnh thoát nước lúc bởi vì bụng phệ không có nhảy qua đi. Té xuống, Dữ Khánh thờ ơ lạnh nhạt cũng không có giúp nó. nhìn xem nó phí thật lớn khí lực mới dãy giụa lấy leo lên. Thở hổn hển mệt mỏi quá dáng vẻ. Chạy tới Dữ Khánh dưới chân nằm nghiêng rơi xuống. Thỉnh thoảng dùng đầu cọ cọ Dữ Khánh mắt cá chân. Bần chết rồi. Đừng đụng ta. Dữ Khánh một cước đem toàn thân đồ ăn tiểu cầu cho vẩy cái lăn. Thuận thế lăn một vòng tiểu cầu lập tức không động đậy. Một bộ ta chết đi dáng vẻ. Sau lại lặng lẽ quay đầu. Phát hiện Dữ Khánh là thật không để ý tới nó. Lại chừng chừng nhìn xem mặt trăng. Nó cũng thuận thế nhìn lại. Sau cũng là bầy thi nằm cái kia xem mặt trăng. Ban ngày ngủ đủ rồi. Hiện tại cũng không ngủ được. Nằm tiêu thực mới gọi thoải mái. Tình cờ ngoác ngoác cái đuôi. Đầu lưỡi liếm một thoáng trên môi đồ ăn mùi vị. Thấy an tĩnh an toàn đại đầu cũng theo Dữ Khánh trong tay áo bò lên ra tới. Lượn quanh không trong sân bay vài vòng. Tiểu cầu tựa hồ phát hiện. Chợt trông mong ngẩng đầu. Bò lên. Đầu đi theo bay tới bay lui đại đầu xoay quanh. Đại đầu rơi vào trên mái hiên. Tiểu cầu cũng lặng lẽ mò tới dưới mái hiên. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xổm. Nhìn chằm chằm đại đầu không thả. Có như vậy điểm chuẩn bị đi săn mùi vị. Đại đầu tại trên mái hiên bất động nhìn xem phía dưới. Tiểu cầu ngồi dưới đất trông mong bất động nhìn chằm chằm phía trên. Ăn nhiều chết no. Dữ Khánh mắng tiếng. Trăng sáng tại trong màn đêm di hình hoán vị. Nhịn đến giờ tuất bên trong dáng vẻ. Dữ Khánh cũng có chút ngồi không yên. Đại đầu cùng tiểu cầu còn tại không nhúc nhích. Giống như điêu khắc. Đều không lộ bất luận cái gì sơ hở. Rằng co lên cảm giác. Dữ Khánh cũng không biết hai thằng này làm cái quỷ gì. Đoán chừng sẽ không có người lại đến hắn. Trên mái hiên đại đầu lập tức lách mình bay tới. Chui vào Dữ Khánh trong tay áo. Tiểu cầu cũng lập tức chạy tới. Lại bị Dữ Khánh một thanh nắm chặt gáy ra cho xách đi. Bị bắt tiểu cầu bốn chảo cào động. Đi cào đại đầu chui vào cái kia tay áo. Tiến vào phòng ngủ. Dữ Khánh một sợi dây thừng vào tay. Đem tiểu cầu miệng cho trói lại. Tính cả tứ chi của nó cũng cho trói lại. Nắm buồn bực ô ít tiểu cầu cho ném vào trong lồng sắt đi đóng kỹ. Miễn cho làm ra động tĩnh gì rước lấy bên ngoài người. Cầm chuẩn bị xong đồ vật. Ra phòng ngủ. Một khối đá đặt ở dưới mái hiên tường viện bên trên. Một cây cành cây khô nghỉ ở môn dưới chân. Sau đó lặng lẽ kéo cửa ra cái chốt. Lại đi khố phòng. Phi thân đến một đống đồ lộn xộn bên trên. Biện pháp cũ mở ra địa đạo cửa vào. Chạm vào chân chính an tĩnh rất lâu. Mới đốt sáng lên ngọn đèn dầu tiến lên. Lần này, hắn có xe nhẹ đường quen cảm giác. Tại đã biết con đường bên trên tốc độ cao tiến lên. Trong lòng yên lặng tính toán bước số. Gặp được chỗ ngã ba. Hắn lập tức lấy ra trang giấy cùng bút than. Vẽ ra giản dị hướng đi. Ghi lại bước số. Sau đó lại tiếp tục tiến lên. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đã cảnh cáo hắn. Nói trong địa đạo khả năng giấu giếm sát cơ. Khiến cho hắn không cần xuống tới. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được xuống tới. Muốn làm sạch địa đạo bản đồ là một mặt. Khác liền là nhớ thương trong đầu cái kia bóng hình xinh đẹp. Trong địa đạo sơ soạng cái thứ nhất điểm. Liền là cái kia ngọn núi già trấn trụ lối ra. Lại lặng lẽ ghé vào cái kia cái khe hở bên trong ra bên ngoài nhìn trộm. Thấy được tòa đình kia. Thế nhưng trong đình lại không phương ảnh. Thậm chí là liền một bóng người đều không có. Một ngọn đèn lồng tảng sáng. Không người. Cô đăng một chén nhỏ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu cầu đặt ở chính mình cái kia nuôi nguyên nhân. Hắn lặng lặng nằm sấp loại kia lấy. Kỳ thật cũng không có ý khác. Liền là muốn nhìn xem văn hình. Dù cho nhìn lên một cái cũng là thỏa mãn. Cũng chỉ có lúc này. Hắn có thể không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm văn hình dò xét. Này nhất đẳng, chờ kém không hơn nửa canh giờ. Cũng không có thể đợi được văn hình ra tới. Xem chừng muốn nghỉ ngơi. Hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa. Ngay tại hắn lòng tràn đầy tiếc nuối chuẩn bị rút lui lúc, bên ngoài đột nhiên tới hai người. Hai nam tử, rõ ràng là chủ tớ hai người ăn mặc quần áo khéo léo người trẻ tuổi tiến vào trong đình, đứng chắp tay chờ lấy. Người hầu thì về sau tại phía ngoài đình bó tay đứng thẳng. Đã có ngọc viên tôi tớ chạy đi thư phòng gõ cửa phòng làm thông báo. Rất nhanh, Văn Hinh, Tiểu Hồng đều lần lượt lộ diện, bước nhanh hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Văn Hinh lộ diện, Dữ Khánh mắt lộ ra vui mừng. Nhưng nhìn lên Văn Hinh dáng vẻ cao hứng, nhìn lại một chút trong đình người trẻ tuổi, lại mắt lộ ra hồ nghi. Trong lòng âm thầm nói thầm, người kia là ai? Liền là Văn Hinh cái kia vị hôn phu sao? Thấy vị hôn phu cao hứng như vậy sao? Nam chưa cưới, nữ chưa gả, đêm hôm khuya khoát gặp nhau. Thật đúng là không biết xấu hổ. Văn Hinh vui nghênh đón khách dáng vẻ, khiến cho Dữ Khánh trong lòng nổi lên trận trận vị chua. Tiến vào đình, Văn Hinh cười nói, Ngũ ca, người cuối cùng là trở về. Nghe xong xưng hô này, Dữ Khánh sững sờ, cái này là cái kia Ngũ thiếu gia Văn Ngôn An. Hắn lúc này nhìn chằm chằm người trẻ tuổi quan sát tỉ mỉ. Như thế xem xét, không sai, phát hiện thật đúng là có điểm nhìn quen mắt. Khả năng thật đúng là ở kinh thành thấy qua. Quảng cáo, thấy dạ hội không phải tình lang. Hắn trong lòng cuối cùng là thư thản. Đứng chắp tay Văn Ngôn An thở dài. Hình nhi triệu kiến, ta không dám đến sao? Văn Hinh đến gần có thể là ngửi được mùi rượu. Lập tức để tay áo che một cái mũi. Thật là lớn mùi rượu. Ngũ ca ngươi uống nhiều rượu. Thần bất do kỳ. Văn Ngôn An hơi cười khổ. Khoát tay không nói chuyện này. Vừa đi cho Gia Gia thỉnh an. Gia Gia để cho ta tới gặp ngươi. Nói ngươi có chuyện tìm ta. Chuyện gì? Văn Hinh yên nhiên xinh đẹp cười. Ta phải dạng đồ tốt. Tự nhiên không thể tại Ngũ ca trước mặt tàng tư. Văn Ngôn An. Há? Vật gì tốt có thể làm cho Hinh Nhi cao hứng như thế? Văn Hinh. Thanh Liên Sơn trưởng môn đưa ta một đầu linh sủng. Tên là Tử Long. Là ta lấy tên. Thỉnh Ngũ ca cùng một chỗ thưởng thức. Ây. Văn Ngôn An ngẩn người. Còn tưởng là cái gì? Nga một tiếng, giơ tay lên nói. Được, tới đều tới. Vậy liền lôi ra tới cho ta xem một chút đi. Văn Hinh, không ở nơi này. Ta đưa đến Tây Tạp Viện bên kia tìm chuyên gia nuôi nấng. Hiện tại trời chiều rồi. Ngày mai buổi sáng thỉnh Ngũ ca cùng nhau đi tới như thế nào? Cái này, Văn Ngôn An mặt lộ vẻ khó khăn. Chần chờ nói. Hinh Nhi, người biết. Ta vừa trở về, khắp nơi là thấy không xong lễ. Hôm nay ta liền chạy 5-6 nhà. Ngày mai còn phải tiếp tục chạy. Sáng buổi sáng ta khả năng thật không có thời gian. Văn Hinh đưa tay bóp ném một cái rớt ý tứ. Không được bao lâu, một chút thời gian là được. Sẽ không chậm trễ Ngũ ca quá lâu. Văn Ngôn An lặng yên, nghĩ đến vị này là gia gia hòn ngọc quý trên tay. Cuối cùng thở dài, được thôi, sáng sớm ngày mai ăn điểm tâm sau đi, ta tới tìm ngươi, nhìn qua bảo bối của ngươi về sau, ta lại ra ngoài, như thế nào? Văn Hinh hưng phấn gật đầu, liền theo Ngũ ca, được rồi, ta mệt mỏi, phụ mẫu khả năng còn đang chờ ta, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta về trước. Văn Ngôn An ném lời liền đi. Văn Hinh bước nhanh bắt kịp. Văn Ngôn An nhường không cần đưa. Có thể nàng vẫn là đem hắn đưa đến cổng. Sau khi trở về, nàng cũng không nghỉ ngơi. Lại đi thư phòng, ghé vào hòn non bộ khe hở ở giữa đưa mắt nhìn Dữ Khánh chậm rãi quay người. Có chút mắt trợn tròn. Cái gì quỷ? Văn Ngôn An muốn đi tạp vật viện xem tiểu cầu. Hắn đối Văn Ngôn An là không có gì ấn tượng. Nhìn thấy cũng không nhận ra. Có thể Văn Ngôn An nhìn thấy hắn liền chưa hẳn. Ai bảo hắn ban đầu là kia là cái gì thám hoa lang. Lại là cái gì bốn khoa mãn phân hội nguyên? Hắn xem như phục văn hình nữ nhân này. Thật tốt, người ta nói không có thời gian. Còn không phải kéo người ta đi tạp vật viện làm gì. Này không ở không đi gây sự nha. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.